LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, thật có hiệu quả. Nhiệm vụ tên gọi: Cứu trị lão đầu. Nhiệm vụ yêu cầu: Hiện nay ngã xuống đất lão đầu này đã hấp hối. Ký chủ cần lập tức đem lão đầu này cho đoạt cứu trở về. Độ khó của nhiệm vụ: 2 khỏa ngôi sao nhiệm vụ thời gian. 1 giờ quest thường. 20 tích phân. Đây chính là hệ thống đột nhiên cho Tô Minh làm ra một cái nhiệm vụ tới. Nói như vậy hệ thống nhiệm vụ đều cùng mỹ nữ có quan hệ. Đột nhiên để cho mình đi cứu chữa một ông lão. Tô Minh cảm giác có điểm không thích ứng. Bất quá nếu là hệ thống ban bố nhiệm vụ, Tô Minh khẳng định không có biện pháp cự tuyệt. Hoàn hảo Tô Minh ngày hôm nay rút chúng vú im kỹ năng. Hệ thống nhưng là đem kỹ năng này cho thổi tới một cái rất cao trình độ. Vừa lúc mượn cơ hội này, nhìn vú im kỹ năng có phải thật vậy hay không thần kỳ như vậy. Vì vậy Tô Minh trực tiếp mở ra vú im kỹ năng. Sau đó trong miệng hô lớn, làm phiền mọi người đều nhường một tí, để cho ta tới nhìn. Cuối tuần thương trường này trong tới đi dạo phố người rất nhiều. Cho nên ngắn ngủi mất một lúc ngã xuống đất lão đầu liền hấp dẫn rất nhiều người đến đây vây xem. Bất quá khiến người ta vi vi cảm giác có chút tâm hàn là cũng không ai đi lên hỗ trợ. Rất rõ ràng lão đầu cái dạng này thoạt nhìn có điểm dọa người. Thông thường giống như người lớn tuổi ít nhiều đều có điểm bệnh. Nói không chừng không nghĩ qua là liền phát tác. Nói thí dụ như rất nhiều người lớn tuổi ngươi xem rồi bình thường không có chuyện gì. Khả năng không nghĩ qua là té lộn mèo một cái sau. Cả người liền không bình thường. Thậm chí trực tiếp chết cũng có thể. Ai biết trên đất lão nhân này là bệnh gì phạm vào. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì. Nếu ai đụng phải đó thật đúng là gặp vận rủi lớn. Hiện tại trên tin tức về người lớn tuổi người già bị đụng sự tình quá nhiều ra. Rất nhiều người chính là ngay từ đầu hảo tâm muốn giúp người lớn tuổi. Kết quả quay đầu đã bị gài bẫy. Rất nhiều loại kiểu này sự kiện. Làm cho đại gia không dám cho dù tốt tâm bang nhân ra. Cũng tỉ như nói trên lão đầu này. Nếu quả thật có cái gì không hay xảy ra. Người nào đụng tới hắn ước đoán người đó liền phải xui xẻo. Vì vậy đại gia một cái dám đi lên xem một chút tình huống gì người đều không có. Lúc này Tô Minh làm là thứ nhất cái dám ăn bàng nhân ra mặt. Đại gia nghe được Tô Minh lời nói sau đó. Nhanh lên tự giác nhường ra một con đường. Đồng thời dùng một loại xem dũng sĩ ánh mắt trông coi Tô Minh. Tô Minh đi tới trước mặt lão đầu sau. Đại khái nhìn một chút. Lão nhân này đầu tóc bạc trắng. Người xuyên mặc một bộ ngắn tay đường trang. Thoạt nhìn thật tôn chỉ trang phục. Ai có thể muốn đột nhiên cứ như vậy ngã xuống đất. Lúc này Tô Minh đã mở ra vú im kỹ năng, trong nháy mắt thay đổi thành thần y, liếc mắt liền nhìn ra lão đầu tóc trắng môi phát xanh. Rất rõ ràng đây là trái tim xảy ra vấn đề, vì vậy Tô Minh lại nhanh lên tự tay, muốn đem lão đầu mí mắt mở ra nhìn một chút con ngươi là tình huống gì. Trung y ý tứ là một cái vọng, văn, vấn, thiết. Rất nhiều lão trung y hầu như liếc mắt nhìn cũng biết bệnh nhân cái gì tình huống. Người làm cái gì, kết quả Tô Minh tay chỉ có đưa tới đã bị người lập tức mở ra. Là một cái nhìn lớn hẹn hơn 30 tuổi nữ nhân. Nữ nhân này một mực lão đầu tóc trắng bên cạnh. Chắc là người nhà của hắn các loại. Tô Minh nhìn thoáng qua nữ nhân này. Phát hiện nữ nhân này tuy là tướng mạo không coi là nhiều xinh đẹp. Nhưng vô cùng có khí chất. Vừa nhìn liền không là người bình thường. Ta xem một chút hắn tình huống gì. Ngươi không cần thiết kích động như vậy a. Tô Minh tay bị mở ra sau. Mở miệng đối với khí chất này người phụ nữ nói. Khí chất nữ nhân lúc này trước mặt tràn đầy nóng nảy thần sắc. Cảm giác gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây. Bất quá thái độ của nàng phi thường kiên quyết. Chính là không cho Tô Minh đụng lão đầu tóc trắng. Hơn 30 tuổi khí chất người phụ nữ nói. Không cần làm phiền ngươi. Ta gọi điện thoại hô xe cứu thương. Lập tức qua đây, khí chất nữ nhân đã dùng điện thoại đánh nhiều lần 120 ra. Rõ ràng chuẩn bị các loại xe cứu thương qua đây. Hảo tâm bị coi thành lòng lang dạ thú Tô Minh cười lạnh một tiếng. lòng nói ngươi thật sự cho rằng ta nguyện ý quản cái này nhàn sự. Nếu không phải là hệ thống đột nhiên ban bố nhiệm vụ, sợ rằng Tô Minh ngay cả liếc mắt nhìn hứng thú cũng không có. Tô Minh nở nụ cười gằn rồi nói ra, các loại xe cứu thương sau khi đến, ngươi liền trực tiếp cho lão đầu này nhặt xác a. T, lời này mới nói ra cửa, đám người vây xem trong liền lập tức phát ra bất khả tư nghị tiếng hít thở. Rất rõ ràng cảm giác Tô Minh giọng nói chuyện quá ngông cuồng. Nào có nói thẳng cho người ta nhặt xác, cái này quá điểm xấu ra. Vì vậy tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía lão đầu tóc trắng bên cạnh cái kia khí chất nữ nhân. Muốn nhìn một chút nữ nhân này là phản ứng gì? Người bình thường nghe được Tô Minh lời như vậy, sợ rằng đều chịu không nổi. Quả nhiên khí chất trên mặt nữ nhân xuất hiện vẻ tức giận. Song Tô Minh nói rằng, có ngươi nói như vậy sao? Tô Minh cũng không cùng với nàng ầm ĩ, trực tiếp nói, nếu như ta không có đoán sai, lão nhân này có cơ tim tắc nghẽn tật xấu này hẳn không ít lâu lắm rồi a. Làm sao ngươi biết? Khí chất nữ nhân người biểu tình trên mặt trong nháy mắt chợt thay đổi một cái. Trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, rất rõ ràng bị Tô Minh nói trúng. Tô Minh nếu dám nói cho lão đầu tóc trắng nhặt xác, vậy chứng minh hắn đã xem xảy ra chuyện gì rồi. Lão nhân này chính là cơ tim tắc nghẽn đột nhiên phát tác. Hơn nữa lúc này lão đầu tóc trắng thoạt nhìn tình huống không cần lạc quan. Nếu quả thật các loại xe cứu thương nói, ước đoán xe cứu thương còn chưa tới lão đầu tóc trắng sẽ đi đời nhà ma ra. Một đám ăn dưa quần chúng trông coi khí chất trên mặt nữ nhân cái này biểu tình khiếp sợ. Nhất thời xem không hiểu. Lòng nói chẳng lẽ thực sự bị tiểu tử này nói trúng. Tại khí chất nữ nhân khiếp sợ thời điểm, Tô Minh trực tiếp vào tay. Không có biện pháp nhiệm vụ vẫn phải làm. Lúc này đây khí chất nữ nhân phản ứng kịp sau đó, sẽ không có lại ngăn cản Tô Minh ra. Rất rõ ràng Tô Minh lời nói mới rồi trấn trụ nàng. Nếu quả thật giống như Tô Minh nói như vậy, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu Khả, đi mua cho ta một hộp ngân châm qua đây. Tô Minh mở ra lão đầu tóc trắng mí mắt nhìn một chút sau, xông phía sau mình Tần Tiểu Khả nói một câu. Tần Tiểu Khả cái này mới phản ứng được, vội vàng a hát một cái tiếng, sau đó chạy đi tìm chỗ nào bán ngân châm. Kỳ thực cái này đại hình mua sắm trong thương thành hầu như vật gì vậy đều có bán. Muốn mua đến ngân châm cũng không khó. Hơn nữa Tần Tiểu Khả tương đối cơ linh, tìm được một tiệm thuốc thành công mua được ngân châm. Tỷ phu, ngân châm mua được. Tần Tiểu Khả chạy trở lại sau mau mau đem ngân châm đưa cho Tô Minh. Tô Minh nhìn cũng chưa từng nhìn liền nhận lấy ngân châm. Ngân châm này đều là trải qua khử độc, có thể trực tiếp sử dụng. Tô Minh đem lão đầu bộ ngực y phục cúc áo cởi ra, ấn xuống một cái huyệt vị, sau đó đem ngân châm từng cái cắm đi tới. Tô Minh tay pháp rất đơn giản, xem ra giống như là trung y lên châm cứu. Kỳ thực cũng không phải là đơn giản châm cứu. Đây chỉ là Tô Minh một cái thủ thuật che mắt. Vũ em kỹ năng này then chốt chính là vận dụng tinh thần lực tới chữa thương chữa bệnh. Nhưng Tô Minh khẳng định không thể trực tiếp làm như vậy. Đi qua châm cứu tới chướng người hiểu biết ngược lại là một phương pháp thật tốt. Mọi người tất cả đều mở to hai mắt trông coi Tô Minh. Ở trong hiện thực sinh hoạt rất ít có thể chứng kiến châm cứu. Trên cơ bản sinh mệnh ra đi bệnh viện ngoại trừ cho thuốc chính là treo thủy trích. Mà cái này nhìn tuổi quá trẻ tiểu tử dĩ nhiên sẽ châm cứu. Hơn nữa là đối với một cái thoạt nhìn ngàn cân treo sợi tóc lão nhân. Không thể không nói cái này tiểu tử lá gan rất lớn. Khái khái, đúng lúc này, đột nhiên vẫn ngã xuống đất không dậy nổi lão đầu tóc trắng đột nhiên ho khan hai tiếng. Lập tức tất cả mọi người trừng lớn đem con mắt, dĩ nhiên thật có hiệu quả. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.